Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1480, ngươi có thể thử một chút. Ta là một đầu tốt rồng. Chương 1476, ngươi có thể thử một chút. Ta là một đầu tốt rồng trở lại Thiên Âm Tông. Nhìn xem quen thuộc phòng khách, cùng trong sân còn có rất nhiều quả cây bàn đào. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước đó còn trên Hạo Thiên Tông làm bị lừa, còn đi hải ngoại giày vò dưới Tiểu Ly bọn hắn. Sau đó lại kiến thức tiên đình thành lập, cảm giác thế giới đều làm lớn ra. Vượt qua thoáng có chút ly kỳ, nhưng cũng coi như tươi mới thời gian. Bất quá trở về sau, vẫn cảm thấy cái này địa phương nhỏ nhường người an tâm. Chí ít không cần suy nghĩ nhiều mặt khác, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhất là, nơi này hẳn không có thừa vận đạo quân chuẩn bị ở sau. Có thể an tâm quản lý linh dược, làm lấy tông môn nhiệm vụ, đương một cái phổ thông thông tông môn đệ tử. Đương nhiên, bây giờ mình, thế nhưng là thủ tịch đệ tử, thân phận địa vị vẫn rất cao. Dù là đi Hạo Thiên Tông thân phận địa vị cũng không tệ. Nhưng chính là không như nơi này. Người nha, tóm lại phải có một cái có thể đi trở về địa phương. Dù là ở bên ngoài trà trộn hồi lâu, cũng nghĩ có một nơi có thể dung nạp mình địa phương đặc thù. Đối với Giang Hạo tới nói, có thể trở về, chính là Thiên Âm Tông. Cùng cái viện này, trở về sau, vật là người tại. Là cực kỳ đáng giá cao hứng một sự kiện, phảng phất có thể từ trên người bọn họ chiếu rọi chính mình. Từ đó không mờ mịt, không mê thất, có thể cảm thụ chân thực chính mình. Tu vi tăng lên, trạng thái tâm lý biến hóa, đi con đường xa dần, gặp người càng mạnh mẽ, liền dễ dàng mất bản tâm. Một cái tràn ngập hồi ức cùng tình cảm địa phương liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Suy nghĩ cái gì? Hồng Vũ Diệp đi vào viện tử, hái được hai cái bàn đào hỏi. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào dưới, bắt đầu pha trà. Tại nghĩ người nếu như không cách nào trở lại cố hương, có phải hay không liền thấy không rõ mình lúc đến đường, quay lại đường không nhìn thấy, đường phía trước có phải hay không cũng sẽ mơ hồ. Cuối cùng sẽ đi về phương nào, thậm chí đều không thể thấy rõ. Nguyên bản đi tới Hồng Vũ Diệp sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng nhìn xem Giang Hạo trong đôi mắt có hoảng hốt, hô hấp ở giữa, nàng liền khôi phục bình thường. Ngồi tại Giang Hạo đối diện đưa ra bàn đào, nói, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Muốn đi tìm đến mình, cố hương, vẫn là tiếp tục đi lên phía trước. Giang Hạo tiếp nhận quả đào, lau lau rồi mấy cái nói, không cần tìm, cố hương, chỉ là vì nhận biết mình, hiểu rõ mình, để cho mình rõ ràng giờ này khắc này mình, là loại nào người, muốn làm loại sự tình nào, cũng không phải là muốn chấp nhất trở về, quá chấp nhất liền không cách nào buông xuống, như thế ngược lại hoàn toàn ngược lại, lẫn lộn đầu đuôi. Cố hương không phải là một chỗ, cũng có thể là một gian nhà, càng có thể là một người, chủ yếu vẫn là không gánh chịu chính mình. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cắn miệng bàn đào nói, ngươi nói cái này bàn đào là ngọt vẫn là chua. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không nhắc lại cố hương hay không, hắn chẳng qua là cảm thấy có thể nhìn thấy lúc đến con đường, liền có thể biết được tương lai điểm. Như thế dù là con đường phía trước không người đi qua, mình cũng không trở thành mê mang bất lực. Tiền bối kia cảm thấy ta quả đào là chua vẫn là ngọt. Giang Hạo xuất ra bàn đào hỏi ngược lại. Hồng Vũ Diệp hơi nhấc lông mày, nói, chua. Giang Hạo cắn một cái, trầm mặc một lát, chua vẫn là ngọt. Hồng Vũ Diệp truy vấn, tiền bối đoán đúng, chua. Giang Hạo cười trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu sau mỉm cười, sau đó ăn trong tay bàn đào. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt tiếu dung, có chút ngây người, không biết từ khi nào bắt đầu, mình liền sẽ bị mị thuật ảnh hưởng. Cực kỳ sớm trước kia, hắn liền có qua cảm giác như vậy, nhưng chênh lệch quá lớn, ý nghĩ nhiều chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bây giờ tựa hồ cũng không thế nào an toàn. Hắn y nguyên nhìn không thấu kia một đạo thương, nhất là mình người mang Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm. Nhưng thủy chung không cách nào xác định kia đạo thương vị trí. Vẫn là quá yếu ớt. Ăn xong bàn đào, Giang Hạo Tâm cũng liền bình tĩnh trở lại, cũng không sốt ruột, có một số việc là không vội vàng được. Bây giờ, hắn liền cần chậm rãi tới, chậm rãi cảm thụ được hết thảy, chậm rãi bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhìn đại thế chi tranh, phẩm khói lửa nhân gian sắc, xem vạn sự tuế nguyệt dài. Có lẽ tương lai nào đó một ngày, mình liền có thể vượt qua tất cả mọi người, vượt qua người khác nhìn thấy phong cảnh, nhìn trộm kia không biết tráng lệ. Đợi đến mình đứng tại cuối ngày ấy, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Trí tuệ, tâm trí, mưu kế, mình kém xa những cường giả kia, càng đừng đề cập có thể bố cục tiên đình nại hà thiên. Cho nên, không cần để ý mưu kế của bọn hắn. Đi qua, leo lên tuyệt đỉnh, lại quay đầu, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Chấp trưởng càn khôn, định vạn vật số lượng. Sư đệ ngươi có nhà không? Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nhau, thoáng có chút ngoài ý muốn. Là Diệu sư tỷ âm thanh. Bọn hắn vừa mới trở về, đối phương liền biết rồi. Lợi hại như vậy, làm sao mà biết được? Chỉ là không đợi bọn hắn đáp lại, bên ngoài âm thanh tiếp tục truyền đến. Không ở nhà ta hướng vào trong hái quả. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai là vào cửa chào hỏi. Bất quá đã phải vào đến, mình cũng sẽ không cần lên tiếng. Hồng Vũ Diệp cũng chỉ là uống trà, đang ngồi yên lặng. Quả nhiên, cửa viện tiến đến hai người, chính là Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên. Vừa đi còn bên cạnh nói chuyện phiếm. Sư đệ cùng Hồng sư tỷ ra ngoài mấy năm, người nói đi cũng phải nói lại có hay không mang cái tiểu hài trở về. Cũng không rất có thể, Mục Khởi chân thành nói. Người sinh chân chân thời điểm đều mang thai mấy chục năm, bọn hắn mấy trăm năm đều không quá phận. Nghe vậy, Diệu Thính Liên mới tỉnh ngộ lại. Là chuyện như thế, không biết con của bọn hắn là nam hài vẫn là nữ hài. Vẫn là nam hài tốt, dù sao sư đệ nhà có linh dược viên phải thừa kế. Có lần ta nhìn thấy sư phụ đi linh dược viên, cực kỳ là cảm khái nói, thủ tịch đệ tử thế mà muốn trông coi linh dược viên. Sợ là muốn truyền cho con của hắn. Mục Khởi hơi kinh ngạc. Nguyên lai kế thừa linh dược viên không phải tùy tiện nói một chút à. Chẳng qua là khi hắn muốn hỏi thăm thời điểm, chợt liền ngây ngẩn cả người. Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ, sau đó nhìn hướng viện tử bên trong, chỉ thấy hai người đang bưng chén trà nhìn xem bọn hắn. Tựa hồ đối với bọn hắn vừa mới đối thoại thoáng có chút ngoài ý muốn. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, sư phụ sẽ nói ra dạng này nói, quả nhiên là sư phụ hiểu lầm, linh dược viên loại này nhường người không cần tấp nập nhiệm vụ địa phương, tự nhiên là muốn để lại cho chính mình, nếu quả thật có hài tử, vậy cũng phải phóng sinh, giữ ở bên người, chú định cãi nhau. Diệu Thính Liên nhìn xem hai người chớp chớp mắt nói, các ngươi nghe lén vợ chồng chúng ta nói chuyện. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt uống trà. Sau một lát, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi ngồi tại bên cạnh bàn. Hai người bọn họ ngồi một bên, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi một bên. Sư đệ trở về lúc nào? Mục Khởi tò mò hỏi. Vừa mới trở về, Giang Hạo cho bọn hắn rót trà nói. Ngừng tạm, hắn hỏi, tông môn mấy năm này có xảy ra chuyện gì sao? Năm ngoái có yêu tộc đánh tới, đại chiến kéo dài 3 tháng, cuối cùng yêu tộc bại lui, rất nhiều thi thể đều bị ném tiến vào tử tịch chi hà. Mục Khởi suy tư chốc lát nói, linh dược viên bên kia áp lực không nhỏ, bất quá linh dược có chút theo không kịp, ta gần nhất định cho linh dược viên đổi một nhóm linh dược. Trước kia linh dược dược tính không quá đủ rồi, mặc dù đổi một chút, nhưng là tông môn đệ tử tấn thăng tốc độ so trước đó phải nhanh cực kỳ nhiều. Đại thế phía dưới, những linh dược này giá trị thì càng thấp. Giang Hạo gật đầu. Sư huynh tính toán đến đâu rồi đổi? Cái này chỉ có thể hỏi thăm sư phụ, nhường sư phụ bắt đầu làm. Bất quá ta đoán sư phụ cuối cùng sẽ để cho ngươi nghĩ biện pháp. Dù sao trông coi linh dược viên vẫn là sư đệ, mặc dù thay thế linh dược cùng sư đệ quan hệ không lớn. Có thể sư đệ thường xuyên ra ngoài, kiến thức cũng không ít, Mục Khởi nói. Giang Hạo cảm giác bọn hắn đến một chuyến, liền tìm cho mình chuyện làm. Bất quá đổi linh dược cũng là không khó, có thể liên lạc một chút Trà tiên sinh, tìm Thiên Văn thư viện hỏi một chút, đi một chuyến bên kia cũng có thể. Còn không có tiến Thiên Văn thư viện nhìn xem, Đông Bộ cùng Bắc Bộ liền không suy tính. Dù sao Tử Hoàn cũng liền hải ngoại cùng Tây Bộ có. Không vội mà đi qua, trước hết để cho Trà tiên sinh chuẩn bị, sau đó cùng Trương tiên tử chào hỏi, còn thân phận gì cũng không trọng yếu, thân phận gì đều như thế. Vậy ta đến nghĩ biện pháp, Giang Hạo thuận miệng đáp ứng. Đúng rồi, sư đệ biết Chân Chân gần nhất ở đâu sao? Diệu Thính Liên chợt hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, hẳn là tại hải ngoại đi. Nàng cùng con thỏ bọn hắn đi hải ngoại tầm bảo, chờ Mục Khởi thành tiên, chúng ta dự định đi tìm một cái Chân Chân bọn hắn, Diệu Thính Liên chân thành nói. Đi xem một chút nàng có cần hay không trợ giúp của ta. Cái gì trợ giúp? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tìm đạo lữ a, Diệu Thính Liên thuận miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, lập tức nói. Có phải là quá sớm hay không? Chân Chân mới mấy tuổi? Cảm giác mấy năm trước vẫn là cái cần tiểu y vuốt ve tiểu hài. Cái này cho nàng tìm đạo lữ, chính là đi xem một chút nàng, Mục Khởi mở miệng giải thích. Hắn cũng thấy quá sớm. Diệu Thính Liên nhìn xem khẩn trương Mục Khởi, thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, nữ nhi lớn vẫn là gả được rồi, vẫn là nhi tử tốt. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác Diệu sư tỷ muốn đi tai họa Chân Chân. Đương nhiên, nàng sẽ không làm loạn, mà lại tìm người xác thực có một tay. Mặt khác, nàng không đến mức thật sự đem Chân Chân gả đi. Đại thế mở ra, mọi người thành tiên cũng không có khó như vậy. Tuổi thọ kéo dài, bây giờ nói cưới luận gả đều quá sớm. Đúng rồi. Có thể mang tiểu y cùng đi ra sao? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không quá đi, Mục Khởi bọn hắn cũng là không chấp nhất. Đều biết tiểu y có chút không đơn giản. Bất quá Giang Hạo cũng hiếu kỳ. Gần nhất tiểu y như thế nào? Về sau được đến biết, nàng phi thường thụ vô pháp vô thiên tháp 5 tầng hoan nghênh. Dù là đưa bàn đào đi qua, bọn hắn cũng sẽ đưa cho tiểu y ăn. Tiểu y ngốc ngốc, bọn hắn liền muốn dạy. Đáng tiếc chính là, bọn hắn dạy thế nào cũng không dạy nổi tiểu y. Điều này càng làm cho bọn hắn muốn dạy. Mỗi cái đều tốt sao? Giang Hạo hỏi, nghe Trình Sầu nói, phía trước mấy cái phòng giam người, đối nàng đặc biệt tốt. Diệu Thính Liên nói, Giang Hạo khẽ vuốt cằm, phía trước mấy cái cũng liền là Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân, những này người Hải La hẳn là rất cao hứng, ước gì đối phương mỗi ngày tới. Bất quá tiểu y trên thân cất giấu cùng Uyên Hải tương quan bí mật, về sau sợ là có phiền phức. Bất quá vạn vật chung Yên Đồng Tử đã bị bắt, không biết vạn vật trung yên phải chăng còn muốn tìm tiểu y. Cùng loại mộc long ngọc tới ngược lại là có thể hỏi một chút. Có lẽ cùng loại tụ hội mở ra, hỏi một chút vạn vật trung yên gần nhất là phải chăng có hành động. Lại hàn huyên rất nhiều, Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi bọn hắn mới rời khỏi, không có đề cập sinh con sự tình, hẳn là sợ Hồng Vũ Diệp không thích nghe. Giang Hạo cái gì tính tình nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng Hồng Vũ Diệp liền không đủ quen thuộc, không biết đối phương yêu hay không yêu nghe, làm sao không hỏi ngươi hài tử sự tình. Hồng Vũ Diệp nhìn bọn hắn rời đi hiếu kỳ hỏi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hồng Vũ Diệp. Đối phương trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn xem hắn, khả năng là cảm thấy sư tỷ không thích nghe, Giang Hạo hồi đáp. Nàng đối ngươi khách khí như vậy. Sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, là đối sư tỷ muốn khách khí, Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Ta cũng không phải là như vậy người nhỏ mọn, Giang Hạo gật đầu. Không keo kiệt vì sao con thỏ mỗi lần đều sẽ bị treo lên. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, chân mày hơi nhíu lại, sau đó duỗi ra ngón tay. Giang Hạo giật nảy mình, bất quá đối phương chỉ là đưa tay đem Giang Hạo bên miệng đồ vật bỏ đi. Như thế Giang Hạo mới thở phào một cái, mà Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, ngươi đang khẩn trương cái gì? Không có, Giang Hạo lắc đầu, vừa mới nghĩ cái gì rồi? Như thế sợ hãi, Hồng Vũ Diệp lại hỏi, tiền bối văn thành võ đức. Anh minh thần võ, vãn bối lòng có e ngại, cũng không phải là quái dị sự tình, Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó một chỉ điểm tại Giang Hạo mi tâm, trong lúc nhất thời trong sân truyền đến ngột ngạt âm thanh. Tiền bối hô thuận miệng rồi. Hồng Vũ Diệp đứng tại bên tường nhìn xem Giang Hạo nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Là thuận miệng, vừa mới vô ý thức liền gọi ra. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói. Đi, vào nhà. Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó cùng hướng vào trong. Sau đó liền không có đi ra qua. Ngày kế tiếp, đông bộ, bên này cực kỳ nhiều người đều đang chăm chú tiên đình sự tình. Mặc dù sự tình kết thúc, nhưng là cực kỳ nhiều người đều lâm vào sự kiện kia bên trong. Có chút kỳ quái, Đào tiên sinh nhìn lên bầu trời nói, không biết tiên đình chuyện gì xảy ra, sự tình có chút ra ngoài ý định bên ngoài, bọn hắn còn chưa tiến về tiên tộc vị trí. Liền thấy tiên đình thành lập, về sau tìm kiếm được địa phương, bắt đầu tiếp nhận tiên đình mang tới chỗ tốt, cũng tương tự giúp tiên đình trật tự khuếch trương. Đáng tiếc chính là... Tiên đình thành lập xuất hiện một vài vấn đề, mặc dù thành công, nhưng là bị hao tổn nghiêm trọng. Đào tiên sinh, vậy chúng ta còn đi tiên tộc sao? Đường Nhã hỏi, Chu Thâm cũng là nhíu mày. Như thế xem ra, bên kia hẳn là phát sinh không ít chuyện, cũng không phải là chỗ an toàn. Xác thực không thế nào an toàn. Tiên đình trật tự thành lập không đủ hoàn thiện. Cực kỳ dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, vạn vật chung nhìn lên bầu trời cười nói. Cái này đại thế quả thật có chút không giống bình thường. Xem ra ta phải trở về tiếp tục xem sách. Nói hắn liền hướng Đào tiên sinh cáo từ. Vậy liền không quấy rầy Đào tiên sinh. Có rảnh ta sẽ lại tìm Đào tiên sinh, thoại âm rơi xuống. Hắn liền hướng hải ngoại phương hướng mà đi. Đào tiên sinh suy tư một lát, nói, chúng ta cũng trở về đi thôi, bình thường đến xem long tộc hẳn là gia nhập tiên đình. Đạt được hải vực chấp trưởng quyền, nghĩ đến hải ngoại muốn bắt đầu biến thiên, phải trở về ứng đối. Kia hải ngoại sẽ phát sinh đại chiến, Đường Nhã hỏi, đào tiên sinh gật đầu, hẳn là sẽ... Thiên linh tộc đương nhiên sẽ không cam tâm rơi vào người hạ, trước đó bọn hắn liền muốn tiến về địa phương khác, lần này không phải cùng long tộc tranh thủ một phương thiên địa. chính là tiến về mặt khác Bộ Châu. Như thế nói đến Thiên Hạ Lâu cũng nguy hiểm. Lam Long nhìn xem Đào tiên sinh nói, có muốn hay không ta mang ngươi đi? Ngươi làm phu quân ta, ta đến bảo hộ ngươi. Ngươi là cảm thấy ta chỗ nào không tốt sao? Vẫn là ta cần đổi cái gì? Ngươi yên tâm, Long tộc tại đạo lữ phương diện thanh danh mặc dù không tốt, nhưng ta không có bất cứ vấn đề gì, ta chưa hề tiếp xúc qua nam tính. Không tin ngươi có thể thử một chút, Đào tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào mở miệng. Bất quá hôm nay hắn đã nhận ra mật ngữ phiến đá chấn động. Nghĩ đến là muốn tụ hội, như thế cũng liền có thể biết được tiên đình chuyện gì xảy ra. Bất quá tiên đình thành lập, từng cái khu vực tất nhiên muốn phát sinh biến hóa. Đại thế chi tranh cũng coi như bắt đầu một chút.